Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523: Mới quân thực dân. Tề Thành, hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Tiểu nữ tử hạnh tây, thượng giới mây trôi cung đan phòng tỷ nữ. Đa tạ đại hiệp thu lưu. Chẳng qua là khi trước pháp lực hoàn toàn biến mất, không thể báo đáp, ngày sau chỉ có thể làm nô tỳ. Lấy báo vạn nhất, mà hiệp nam phong cùng đen chó trăm dặm cứu đồng hương nữ tử. Đối phong thần như ngọc hiệp khách giáp, cúi đầu ngậm xấu hổ đường. Bách Lý Đặc nghe xong, lập tức hướng về phía nam phong ném đi một cái ánh mắt khi dễ. Hàm nghĩa chia làm rõ ràng. Nam Phong nghe vậy như bị vạn tấn bạo kích, bưng bít lấy lông mày, cả người không nói một lời, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa trăm dặm. Bản tọa nhìn nam huynh tựa hồ có chút không thỏa đáng, ngươi đi xem lấy hắn chút. Hiệp khách giáp thấy thế phân phó nói, là chủ nhân. Bách Lý Đặc duỗi ra chó đen chân thăm hỏi, sau đó vẫy đuôi đi theo ma hiệp sau lưng. Đại hiệp, ân công đây là thế nào? Hạnh tây mở to hai mắt, một mặt mê hoặc bộ dáng. A, đại khái hắn là đầu tật phát tác, muốn đi ra ngoài thấu thấu phong. Đại gia chững chạc đàng hoàng địa vô nghĩa. Thì ra là thế, tiểu nữ tử vừa lúc đối đan thuật một đạo có chỗ đọc lướt qua. Tùy tim mang theo có một ít trị liệu đầu thống não nhiệt dược vật. Cái này đi cho ân công ăn vào. Hạnh xuống phía tây thủ đường. Đại thiện, nhìn ngươi cũng là có ơn tất báo người. Viên đan dược kia, ngươi cầm tới cho Nam Phong cùng nhau ăn vào a. Hiệp khách giáp gật đầu nói, sau đó đưa tay đẩy ra một viên màu vàng kim đan dược. Hạnh tây ánh mắt sáng lên, cung cung kính kính địa tiếp nhận đan dược. Một bộ tiểu nữ sinh khiếp nhược bộ dáng, lui về ra phòng khách, lúc này mới quay đầu đuổi theo Nam Phong. Ân công chậm đã tiến lên, nàng nện bước tiểu toái bộ, ở phía sau đuổi theo. Nam Phong nghe vậy, lập tức lộ ra nét mừng, sau đó quay đầu đi xem đồng hương. Hạnh tây đi đến trước mặt đối phương, bình tĩnh xem ở hắn. Nam Phong đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, nhịn không được lại cúi đầu nhìn địa. Vừa rồi đại hiệp nói ân công là đầu tật phạm vào, đi ra thấu phong, tiểu nữ tử mặc dù bất tài, nhưng vậy thông mấy điểm y đạo. Ta muốn ân công không phải đầu tật phạm vào, mà là bệnh tim phạm vào. Nàng đột nhiên nghiêm mặt nói, lúc này không hề giống vừa rồi cái kia rụt rè nữ tử. Nam Phong sửng sốt một cái, nam tử hán đại trượng phu. Thứ nhất luận nhân phẩm tâm địa, thứ hai luận mới làm sự nghiệp, thứ ba luận văn học võ công, gương mặt tuấn không tuấn, có cái gì tương quan? Ân, một thân chính khí, chẳng lẽ còn liền cái này đều nhìn không thấu? Hạnh tây tăng cường lông mày đường, Nam Phong nghe vậy lần nữa ngây người, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đối phương nhu nhược kia lại kiên định gương mặt. Mặc dù đối phương tay trói gà không chặt, mặc dù đối phương là cái nhược nữ tử, nhưng lúc này hắn lại cảm giác đối phương cao hơn chính mình lớn hơn nhiều. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, ngươi nói đúng, từng có lúc, ta tu luyện đại thành về sau, cũng nghĩ qua thừa dịp tái tạo cơ thể thời điểm, thay hình đổi dạng, hơn hết có người nói cho ta biết, thân thể tóc da, thụ cha mẹ, không thể khinh động, thế là ta từ bỏ. Từ cái kia về sau, một mực trong lòng có cái tiếc nuối, nhưng bây giờ ta rốt cuộc minh bạch, tướng mạo bất chính không đáng sợ, đáng sợ là tâm bất chính. Hạnh tây gật gật đầu, một mặt khẳng định bộ dáng. Đi, chó đen, chúng ta tiếp tục làm còn lại 9999 chuyện tốt đi. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt kiên định, vung tay lên, kêu lên chó đen, sải bước hướng lấy đi đến. Đáng giận, miệng ngươi bên trên nói dễ nghe, mình nhưng lại tại dĩ mạo lấy chó. Nhớ kỹ, ta gọi Bách Lý Đặc, không gọi chó đen, liền chủ nhân đều sẽ không như thế gọi ta. Bách Lý Đặc căm giận nhưng gầm nhẹ lấy, một bên vẫy đuôi đuổi theo. Nam Phong tiếp tục hướng về đi, cũng không quay đầu lại mà nói lấy. Biết, chó đen, tranh thủ thời gian theo ta đi. Hạnh Tây nhìn xem ân nhân cứu mạng đi xa. Không bao lâu, nàng mới lắp bắp nói. Nói thì nói thế không giả, nhưng là người ta còn là ưa thích cùng dáng dấp đẹp trai. Thực lực cao, thân gia giàu đại hiệp tại một khối. Sau khi nói xong, nàng mang theo một tia tiểu hưng phấn, hướng biệt thự đi đến. May mắn, Nam Phong không có đại gia như thế thính lực, không phải nhất định phải thổ huyết mà chết. Trở lại biệt thự phòng khách, nàng liền gặp được mặt không biểu tình, chính dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt vận công hiệp khách giáp, liền có chút ảo não uể oải, không khỏi đang nghĩ, nếu là cái này cao phú soái, có thể cùng vừa rồi cái kia xấu đen nghèo có như thế tâm liền tốt. Ngươi trở về, đi tìm Trịnh quản gia, hắn hội hào hào dàn xếp ngươi, chờ ngươi khôi phục pháp lực, liền muốn đi làm việc. Nhớ kỹ nhất định phải tay làm hàm nhai. Hiệp khách giáp mở to mắt, thản nhiên nói, ta từ ăn ngươi cái đại đầu quỷ, có là ngu ngốc muốn dưỡng lão mẹ. Hạnh Tây hận hận nghĩ lấy, trên mặt vẫn là trước sau như một địa mềm mại, cúi đầu nói, là, đại hiệp, tiểu nô ghi nhớ ngài dạy bảo. Tốt, ngươi lui ra đi, bản tọa còn muốn vận công tu luyện. Hiệp khách giáp một lần nữa nhắm mắt lại, Hạnh Tây hậm hực địa lui ra, nhưng nàng cũng không có hoài nghi mình mị lực xảy ra vấn đề. Trước khi đến sớm làm qua bài tập, hiệp khách giáp ép căn không giống chân long, trái ngược với cái cơ quan nhân, đối với người khác phái mảy may hứng thú vậy không? Bất quá, vậy không quan trọng, không thể mượn nhờ giới tính ưu thế. Vậy liền bằng bản lĩnh thật sự tốt. Nàng nghĩ như vậy, sau đó tìm được đăng tải trên mạng nói chuyện phiếm Trịnh Đạo. Trịnh Đạo đem QQ đóng lại, sau đó đứng dậy nghênh đón, cho đối phương pha trà. Ngài sự tình, vừa rồi tôn giả đã phát tin tức cho ta. Ta lớn chút ít dài, ta trước an bài cho ngài ăn ngủ. Mời đi theo ta, Trịnh Đạo nói xong, làm phiền tiên sinh. Không cần phải khách khí. Hạnh cô nương, Trịnh Đạo 10 điểm nho nhã mà nói lấy. Nam tử này cũng không tệ. Chỉ là cùng hiệp khách giáp so sánh, cái kia chính là trên mặt đất kim cương, cùng trên trời mặt trăng khác biệt. Trịnh Đạo dẫn đối phương đi vào biệt thự đông bộ, đem một gian u tĩnh phòng ngủ chìa khóa đưa cho đối phương. Hắn nói tiếp, mời yên tâm ở. Nơi này tuyệt không cái gì vấn đề an toàn. Dùng cơm đã đến giờ, ta sẽ dùng gian phòng điện thoại đến gọi ngài. Ngài là thượng giới tiên tử, khả năng không hiểu rõ hạ giới tình huống. Không, ngài hẳn là hiểu rõ à. Hắn nghĩ tới một chỗ, sau đó nhìn chằm chằm cái này nũng nịu nữ tử nói. Ngài Hán ngữ nói đến rất nhuần nhuyễn à. Chẳng lẽ, à, chúng ta thượng giới dưới người trước khi đến đã làm qua huấn luyện. Hán ngữ là tiếng chuẩn nói. Hạnh Tây cũng không hoảng hốt, mà là nũng nịu mà nói lấy. A, cái kia còn thật là khó được. Không nghĩ tới chúng ta thần châu lời đã siêu việt thế giới. Ha ha, chỉ đùa một chút. Trịnh Đạo trên mặt cười, trong lòng lại âm thầm cảnh giác lên. Lúc nào một cái thế lực sẽ đối với một cái khác lạ lẫm địa phương ngôn ngữ để bụng. Trong lịch sử liền có một ít thần châu lời nói được so thần châu người còn trôi chảy. Tự xưng, thần châu thông, gia hỏa. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận điểm biến mất tại trong sương mù, nhưng là bọn hắn lưu lại lịch sử giáo huấn lại sẽ không biến mất. Những tên kia học thần châu lời nói, cũng không phải hâm mộ thượng quốc ngôn ngữ. Hoàn toàn tương phản, là đưa ngươi xem như một tảng mỡ dày. Mặc dù nghĩ tới những thứ này, Nhưng Trịnh Đạo như cũ mặt không đổi sắc, đem hạnh tây thu xếp tốt về sau, cái này mới chậm rãi dạo bước về thư phòng mình. Vừa trở về sau, hắn lập tức mở ra kiêu kiêu, hướng Trắng Long tôn giả phát tin tức. Hệ thống không gian, Phương Ninh đang tại chơi game offline. Bất đắc dĩ kiêu kiêu vang lên, hắn tự nhiên hội thiết trí tin tức miễn quấy dày hình thức. Nhưng mà cho hắn phát kiêu kiêu tin tức, không có chỗ nào mà không phải là chuyện trọng đại, cho nên hắn vậy xưa nay không thiết trí cái này. Hắn bất đắc dĩ địa mở ra xem, nguyên lai là Trịnh Đạo phát tới. Tôn giả, từ vừa rồi nữ tử kia nói chuyện hành động đến xem, chỉ sợ thượng giới người sớm liền định triệt để thực dân chúng ta. Bọn hắn xuống tới trước cố ý huấn luyện Hán ngữ, điều này hiển nhiên là vì tương lai thống trị thuận tiện. Ân, ngươi nói không sai, việc này bản tọa đã sớm biết. Phương Ninh đương nhiên biết, nhưng hắn lười a, loại này quốc gia đại sự, hắn từ trước đến nay đều là trực tiếp giao cho Nhâm Nhược Phong những người kia cân nhắc. Nhưng bây giờ tiểu đệ hỏi cửa, không thể phá hỏng hiệp khách giáp người thiết, chỉ có thể cường đáp một đợt. Muốn đối phó cái này chút thượng giới quân thực dân, vì kế hoạch hôm nay liền là cường ăn sâu bản, thành lập không gì phá nổi cơ nghiệp, lưu lại thần châu hạt giống, lấy sách vạn toàn. Thương công tử đang xây chính khí chi thành, hải lão đốc quản truyền thừa chi địa, đều là như thế này cơ nghiệp. Tôn giả quả nhiên nhìn xa trông rộng, vậy mà sớm có dự bị, thực sự để thuộc hạ khâm phục. Ha ha, dễ nói, ngươi bận bịu đi thôi, chỉ có mỗi người đều làm tốt thuộc bổn phận sự tình, tương lai liền có thể đứng ở bất bại chi địa. Phương Ninh thuận tay liền là một bát canh gà, Trịnh Đạo làm chén này canh gà về sau, lại không nói nhảm, tiếp tục lấy 200% nhiệt tình bắt đầu làm việc. Kiêu kiêu bên trên một tin tức vang lên hồi lâu, hắn cũng không có lại nhìn. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.